Lục tiên sinh chạy vợ. Chương 43, cách gọi đặc biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 43, cách gọi đặc biệt. Hình ảnh vô cùng không trong sạch trong mắt trẻ con. Hẳn chạy thật nhanh đến chiếc giường nơi cô gái đang ngủ. Kéo cao chiếc chăn lên quá đầu cô. Hẳn kéo một lực rất mạnh và làm Tiêu Dao rên lên một tiếng. Tiếng rên của cô giống như tiếng mà đêm qua lúc Hẳn đi vào trong cô. Chết tiệt, người phụ nữ này chỉ có ngủ thôi mà Hẳn cũng cảm thấy căng cứng. Chia Tiểu Vũ là trẻ con đâu có biết ý nghĩ lúc này của Lục Thiên Bạch. Cậu đi đến trước chiếc giường ngồi xuống. Ba ba, bảo bảo của con là vậy đó, vì vậy con đến giúp ba ba gọi bảo bảo dậy. Nói xong cậu tháo dép trèo lên giường. Được một nửa thì tay cậu bị Lục Thiên Bạch chặn lại. Giọng nói có vài phần khàn khàn. Tiểu Vũ này, con ra ngoài trước, ta sẽ gọi bảo bảo dậy cho con. Được không? 3.7.1151. Đọc truyện tại VITETWAITIA chương 43 cách gọi đặc biệt. Tiểu Vũ đưa tay sờ cầm. Nhìn người đang nằm trong chăn. Lại nhìn người đàn ông đang cầm một bên chăn và một tay cậu. Được, con ra ngoài. Nếu 5 phút IGHBF nữa bảo bảo không dậy ba ba cứ gọi con. Cậu nhóc đi đến nói nhỏ vào tai Hẳn. Con đứng ngay ở ngoài thôi. Thằng nhóc này. Lục Thiên Bạch cười gật đầu. Được, nếu không được ta sẽ gọi con. Tiểu Vũ ra hiệu. Ok. Sau đó bước xuống giường và rời đi. Rất nhanh trong phòng chỉ còn hai người. Lục Thiên Bạch kéo một góc nhỏ chăn ra nhìn. Hẳn cười khẩy. Lục Thiên Bạch mà cũng có ngày hôm nay. 4.7.11.51. Đọc truyện tại VITETWAITIAH truy chương 43 cách gọi đặc biệt. Hẳn cúi xuống hôn vào cổ Tiêu Dao. Sau đó dần dần đi xuống. Miệng lẩm bẩm nói. Dậy đi. Nếu không tôi sẽ lập tức. Ăn. Cô. Tiêu Dao vẫn không có dấu hiệu tỉnh dậy. Lục Thiên Bạch lại đi xuống một chút. Chiếc lưỡi điều luyện lướt qua từng chỗ trên cơ thể cô. Lúc này Tiêu Dao thấy người mình có chút ngứa ngứa. Có chút nóng nóng ở dưới bụng. Cô đưa tay xoay bụng mình nhưng lại có một thứ gì đó đang ôm lấy bụng cô. Tiêu Dao sờ sờ. Cô cười lên lẩm bẩm nói. Ồ, nói giống như một cái đầu vậy. Khoan đã, cái gì? Giống như một cái đầu sao? Tiêu Dao bật nửa người trên dậy. Cô không phải mơ. Những gì cô vừa mới cảm nhận được đều là sợ thật. Người đàn ông kia đang ôm bụng cô và hôn xuống. 5.7 Đọc truyện tại VITETWAITIA chu chương 4 cách gọi đặc biệt. Này, anh đang làm gì vậy hả? Nghe thấy giọng cô nói, Lục Thiên Bạch ngước mặt lên cười. Cuối cùng cũng dậy rồi. Ha, hướng người về trước. Cô có cảm giác chỉ cần Hẳn cúi xuống một chút là hai người có thể chạm môi nhau. Nếu cô dậy muộn tí nữa tôi thật sự sợ rằng sẽ làm cái gì đó không chừng. Giọng nói Hẳn kéo dài ra có chút cười đùa trong đó. Tiêu Dao bây giờ mới phát hiện. Cô hiện tại không mảnh mải che thân. Cô cúi người xuống đem chăn kéo cao lên người. Tôi dậy rồi. Anh xuống đi. Lục Thiên Bạch cũng không làm khó cô. Sáng nay Hẳn còn có chuyện quan trọng phải làm nên không muốn cùng cô mất thời gian. Tôi sẽ đưa Tiểu Vũ đi học. Nói xong liền 6.7.1151 đọc truyện tại VITETWAITIA chương 43 cách gọi đặc biệt xuống giường. Tiêu Dao nằm lại giường. Cô sờ ngực của mình. Trời ạ, nói vẫn đang còn đập. Lúc này quả thật làm cô sợ hết hồn. Nếu thật sợ không dậy Hẳn sẽ làm như những lời Hẳn vừa nói sao? Tiêu Dao lắc đầu mấy cái sau đó bước xuống giường. Vừa hay Lục Thiên Bạch cũng bước ra ngoài. Lúc này người đàn ông kia đã một thân tây phục. Nhìn lại trên người mình chỉ quấn một chiếc chăn. Cô không khỏi cười nhếch miệng lên 7.7.11.51 đọc truyện tại VITETWAITIA sóng uyển. Cách chương.